Hồng Anh ký, chương 301 Kim Luân Pháp Vương tiểu tâm tư 3. Góc truyện audio.com. A Phi thành tâm cầu chịu, tăng thêm Quách Tương giúp đỡ. Kim Luân Pháp Vương rốt cục miễn cưỡng đáp ứng, quyết định phá lệ cho A Phi một chút chỉ điểm. Hắn nói cho A Phi, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng Huyền Minh chân khí nhược điểm. Dù sao thiên hạ hiểu được dùng cái pháp môn này người ít càng thêm ít. Mặc dù là đã biết, cũng cần đầy đủ tốt nội lực đến chèo chống. Không phải bất luận kẻ nào muốn dùng có thể dùng. Nếu như A Phi không phải giải quyết vấn đề này. Cái kia chính là muốn thông qua không ngừng mà tu luyện. Chiết xuất Huyền Minh chân khí. Phương pháp hay là tại trong khi tu luyện lực thời điểm. Trong người vận chuyển chu thiên phải nhiều một vòng. Trò chơi thiết lập, trong khi tu luyện lực quá trình trên thực tế hay là tại trong cơ thể dựa theo nhất định được lộ tuyến chuyển vận nội lực quá trình. Trong lúc này có tiểu chu thiên, đại chu thiên thuyết pháp, lúc này người viết sẽ không làm giới thiệu, trên thực tế là không hiểu. Sạch giả bộ, vận chuyển nhất định được số vòng về sau, nội lực sẽ được tăng lâu một chút, sau đó trở lại đan điền hoàn thành một lần tu luyện. Về phần nội lực vận chuyển số vòng, các người chơi sớm có thí nghiệm, dựa theo mỗi một chủng nội công yêu cầu vận chuyển là đủ. Nhiều đi một vòng hoặc là vài vòng, chỗ tốn hao thời gian cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Tăng trưởng cực nhỏ, thời gian dần qua mọi người cũng sẽ không làm tiếp loại này cố hết sức không được cảm ơn chuyện tình. Mà đây đối với Huyền Minh chân khí lại bất đồng, bởi vì nội lực phân tán tính. Nhiều vận đi một vòng, nội lực độ tinh khiết cùng mật độ cũng sẽ tăng trưởng một ít. Dần dà, A Phi này Huyền Minh chân khí nhược điểm liền không phải nhược điểm. Gần đây hồ vật lý học lý luận để cho A Phi mở rộng tầm mắt. Hắn cảm thấy Kim Luân Pháp Vương học thức tuyệt đối không thấp. Chỉ là hắn không quen biểu đạt mà thôi. Dù sao có thể đem long tượng bàn nhược công luyện đến tầng thứ 10 đấy. Nhất định không sẽ là cái gì chất phác chi nhân. Nghĩ tới đây A Phi liền không tự chủ được liên tưởng đến Quách Tĩnh. Ý nghĩ có chút đần Quách Tĩnh, hoặc là thông tục giảng hai kẻ đần Quách Tĩnh, làm sao lại đem võ công luyện như thế kinh thế hãi tục đâu này. Năm đó Diệt Tuyệt Sư Thái đánh giá Quách Tĩnh võ công của là vang dội cổ kim. Đây đã là cực cao khen ngợi, mà ngay cả Tam Phong chân nhân khen ngợi qua Quách Tĩnh công phu. Nguyên do trong này cũng không phải là A Phi có thể đoán rồi. Truyền thụ đã xong tiết học vật lý tri thức, Kim Luân Pháp Vương nói tiếp, thì thật còn có một biện pháp, nếu như ngươi gặp cái khác đồng dạng tu luyện Huyền Minh chân khí người. Ngươi cùng hắn giao thủ thời điểm, đại khái có thể đem kỳ nội lực dùng ta trước khi truyền thụ cho biện pháp bao khỏa. Làm của riêng, hai chủng nội lực dung hợp lẫn nhau. Như vậy cũng có thể đền bù cái nhược điểm này. A Phi sững sờ, chợt cười nói, thiên hạ này đồng dạng tu luyện Huyền Minh chân khí chỉ có Huyền Minh nhị lão cùng Bách Tổn đạo nhân rồi. Bách Tổn đạo nhân còn có thể hay không thể xuất hiện ở trên đời không được biết. Nhưng là Huyền Minh nhị lão ta cũng không muốn đến trêu chọc. Bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể một lát chụp chết ta. Chấm, ta cái đó có cơ hội cùng bọn họ giao thủ. Cái này biện pháp không đề cập tới cũng thế. Kim Luân Pháp Vương cười cười từ chối cho ý kiến. A Phi được chỉ điểm cũng là trong nội tâm vui mừng. Tự mình vận hành vài vòng nội lực, chợt nhớ tới một chuyện nói. Quốc sư, Huyền Minh nhị lão biết rõ này Huyền Minh chân khí nhược điểm sao? Bọn họ là làm sao làm? Kim Luân Pháp Vương trầm ngâm một chút, nói, bọn hắn tự nhiên cũng biết cái nhược điểm này. Bất quá bọn hắn cũng không có đi giải quyết, ngược lại là mặc cho tồn tại. Này là vì sao? A Phi chấn động, Kim Luân Pháp Vương cười nói. Ngươi chớ để quên, Huyền Minh chân khí, một người là hàn, một người là độc. Đối với hàn tính, Huyền Minh nhị lão càng xem trọng là độc. Bọn họ mỗi ngày đều phải phục, dùng nội lực tan ra. Như vậy bọn họ Huyền Minh chân khí trong là được dẫn theo âm độc thuộc tính. Người bình thường tuyệt khó ngăn cản, cho nên bọn hắn biết rõ Huyền Minh chân khí có loại này phân tán không tụ đặc tính. Không những không cưỡi quyết, ngược lại là càng thêm lấy lợi dụng, mục đích đúng là tăng cường huyền minh thần trưởng uy lực. A Phi nghe xong nhưng lại cười nói, thiên hạ võ công quả nhiên là chẳng phân biệt được chính tà. Muốn xem sử dụng chi nhân phẩm hạnh, giống ta như vậy lương thiện hiệp nghĩa thế hệ, chỉ là dùng hắn hàn tính, huyền minh nhị lão nhưng lại đem độc khí chất chứa trong đó. Hại người hại mình, đạo đức phương diện liền cao thấp biết liền rồi. Quốc sư, ngươi muốn đối phó này hai cái lão thứ đồ vật, thật đúng là khổ ngươi à, ôi, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là hơi chút khoa trương một điểm. Quốc sư chỉ là ha ha không nói lời nào, trong nội tâm nhưng lại một mực hắc hắc cười không ngừng. A Phi tự nhiên không biết quốc sư trong nội tâm có một bảng cửu chương. Lại thiên ngôn vạn ngữ đối với quốc sư biểu đạt lòng cảm kích. Hắn cảm giác mình trước khi đối đãi như vậy quốc sư. Quốc sư vẫn là chịu hạ mình hàng đắt tiền đến chỉ điểm hắn. Thật sự là có lấy ơn báo oán chí lớn. Ý vị tán thưởng cao thủ tuyệt đỉnh không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh. Lòng dạ cũng cùng thường nhân không giống với. Cuối cùng nói Kim Luân Pháp Vương đều có chút ngượng ngùng. Dứt khoát cáo từ đi về nghỉ. A Phi tự nhiên cũng là lôi kéo tay đưa cực xa đường. Hắn phát giác ở dưới ánh tà dương quốc sư bóng lưng cao lớn to lớn cao ngạo. Kéo ra khỏi cái bóng thật dài. Nhìn thấy A Phi lưu luyến không rời sau khi trở về. Kim Luân Pháp Vương mới thở dài một hơi, thầm nghĩ kẻ này là trong truyền thuyết đỉnh cấp tà phái. Nhưng cũng không phải là cái gì chân chính ác nhân, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Ngươi cũng đừng trách lão phu vô tình, ai, Hồng Anh ký. Chấm, trải qua một ngày thảo luận cùng nghỉ ngơi, Hoa Sơn luận kiếm lại lần nữa bắt đầu. Lúc này đây tắc thì là cao thủ chân chính quyết đấu. Hoa Sơn luận kiếm tiến vào toàn bộ giai đoạn mới. Các người chơi cũng là nghênh đón chân chính thịnh yến. Lúc này mỗi một cuộc tranh tài đều là trận ních, nhất là những cái kia cao thủ thành danh trận đấu. Động tựu là chen vào vài chục vạn tên người xem, tiếng hoan hô chấn động khắp nơi. Mặc dù là A Phi cũng một mặt cùng Quách Tương chậm rãi qua đi nội lực. Một mặt chú ý trường đua động thái, để cho tiện. Hắn thậm chí đem phòng luyện công video tại trên tường hình chiếu đi ra. Trực tiếp Hoa Sơn luận kiếm trận đấu. Hắn quan tâm đơn giản là ban thưởng ngươi nhất thương các loại. Đợi hảo hữu thắng bại, cùng với Vân Trung Long, đại kiếm thần các loại, đợi cao thủ thành danh biểu hiện. 128 người, 64 cuộc tranh tài, buổi diễn đều không tầm thường. Quách Thương cũng rất hứng thú cùng nhau quan sát. Nhưng nàng phát giác A Phi có chút không yên lòng, là được hỏi vài câu. A Phi nói, chính ta tại 128 người trong đau khổ tìm kiếm. Tự là tìm không thấy che mặt khách, chẳng lẽ hắn không có tham gia Hoa Sơn luận kiếm. Che mặt khách cái này án chưa giải quyết coi như là hoành động giang hồ đại sự. Hắn một lần duy nhất hiện thân là được tại phái Nga Mi quật khởi nhiệm vụ bên trên. Lúc ấy giang hồ hoành động. Che mặt khách sĩ thì thực lực tuyệt mạnh cùng thân thủ chấn động thế nhân. Hàng Long thập bát trưởng tay không đối chiến ỷ thiên kiếm đều không rơi vào thế hạ phong. Quách Tương tự nhiên cũng là biết đến. Nàng cười nói, che mặt khách nếu là che mặt khách, nhất định là không muốn dùng thân phận thật kỳ nhân. Này 128 một cao thủ một cái trong đó nói không chừng tựu là che mặt khách. Ngươi chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài tự nhiên là nhìn không ra. A Phi thở dài nói, ta ở đâu là chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài rồi hả? Ta đem từng cái tuyển thủ tư liệu đều cặn kẽ nhìn một lần. Võ công con đường, dáng người hình dạng vân vân, nhưng là sẽ không tìm được cùng che mặt khách tương tự chính là vị kia. Lúc trước ta cũng vậy hoài nghi này che mặt khách là cái nào đó người chơi giả trang. Ta còn muốn tại Hoa Sơn luận nhà tìm được người này đâu rồi. Bất quá bây giờ xem ra có chút khó khăn. Quách Tương nghe vậy cũng là trầm mặc một hồi. Nói, có lẽ là có người chơi sẽ không muốn tham gia Hoa Sơn luận kiếm. Hắn cam tâm tình nguyện làm cái loại này tiêu dao giang hồ cao thủ. Bảo trì cái gọi là cảm giác thần bí. A Phi cười nói, có lẽ vậy, nhưng là như vậy người chơi nhất định hết sức rất thưa thớt. dù sao này lại không phải là cái gì chân chính giang hồ. Giấu ở phía sau màn làm thần bí gì nhân vật cũng không có nhiều như vậy niềm vui thú. Trừ phi người này có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nói đến đây hắn sửng sốt một chút, im ngay không nói, Quách Tương hỏi, người nghĩ tới điều gì? A Phi nói, có khả năng hay không? Người này là cố ý nằm vùng đến trong trò chơi, làm một ít phi pháp sự tình, ví dụ như phá hư trò chơi, phá hư cân đối và vân vân. Người này võ công cao cường nhưng là hết lần này tới lần khác không tham gia Hoa Sơn luận kiếm. Trừ dụng tâm kín đáo bên ngoài ta là tìm không thấy lý do gì rồi. http://www.ukn.com, Quách Tương nở nụ cười. Nói, người nghĩ nhiều lắm, đây chỉ là cái trò chơi mà thôi. Người chơi cùng chúng ta NPC tuy nhiên không biết thân phận của hắn. Nhưng là hệ thống nhất định là biết đến. Hắn nếu là làm cái gì phi pháp, hoặc là vi phạm quy tắc trò chơi chuyện tình, hệ thống sớm liền phát hiện hắn. Ngươi không cần hoài nghi hệ thống năng lực, ta có thể cho ngươi cam đoan. Cái hệ thống này thẩm tra cùng giám sát và điều khiển năng lực so với Mỹ quốc lăng kính kế hoạch còn mạnh hơn. Sẽ không tồn tại cá lọt lưới. Nghe Quách Tương vừa nói như vậy, A Phi ngược lại là càng thêm mê hoặc. Hắn nghĩ nghĩ, nói, nếu như không phải là cái gì ẩn cư kẻ yêu thích. Như vậy hắn nhất định ở này 128 người bên trong. Theo võ công của hắn nhất định sẽ không bị đào thải điệu rơi. Đây chính là phí đầu óc, hắn rốt cuộc là người nào? Quách Tương cười nói, ngươi quan tâm như vậy hắn làm cái gì? A Phi thở dài, người này là ta gặp phải cái thứ nhất đỉnh cấp người chơi. Lúc ấy ta trong tay hắn bị tổn thất nặng, những người khác cũng may, ta có thể biết rõ danh tự, hết lần này tới lần khác là cái này che mặt khách. Ta không biết thân phận, không biết danh tự, không biết hắn tại đó, môn phái nào, tóm lại trong lòng có một chút cảm thấy lẫn lộn, như nghẹn ở cổ họng hương vị. Quách Thương nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là nhân chi thường tình, bất quá sự tình thường thường chính là như vậy. Ngươi càng là nghĩ tìm một người càng là tìm không thấy. Ngược lại là ngươi lơ đãng thời điểm vừa quay đầu lại. Hắn ngay tại bên cạnh ngươi rồi. Đã thành, chúng ta cũng không nhiều nói nhảm. Đại sư huynh của ngươi tựa hồ muốn lên sàn rồi. A Phi quay đầu nhìn hệ thống trực tiếp video. Đã thấy ban thưởng ngươi nhất thương trận đấu muốn bắt đầu. Trận chiến này đối thủ của hắn là một hắc y đại hán. Thân hình cao lớn. Lỗ võ hữu lực, một thanh sáng như tuyết trường đao vác tại sau lưng, phảng phất là hắc tháp đồng dạng. Cách chương